Tiên ma đồng tu, chương 610, Vân Di, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Vân tiên tử đem Trường Sinh Quyết đặt ở trên gương mặt của mình, một mực thút thít nỉ non nửa canh giờ, lúc này mới đã ngừng lại nước mắt. Nàng là một cái kiên cường lại cứng cỏi nữ tử, có thể làm cho nàng rơi lệ ngoại trừ chí thân tình cảm chân thành bạn thân, không còn ai khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nước mắt của nàng là lưu cho Diệp Thiên Tinh, lưu cho mình nhi tử, đồng dạng cũng là lưu cho lúc trước liều chết hộ tống con mình huyết nô đợi 36 vị quỷ huyền tông đệ tử. Khi nàng nước mắt đã ngừng lại về sau, nàng nhãn thần trong không hề có bi thương, chỉ có kiên nghị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường Sinh Quyết bị nàng lại ném cho Thiên Vấn có chút ngoài ý muốn, nói. Trường Sinh Quyết vốn là thuộc về ngươi, 2 năm qua rơi vào trong tay của ta, hoàn toàn ngoài ý muốn, ngươi còn giữ a coi như là cái ý muốn. Lưu Vân tiên tử lắc đầu nói, thân thể của ta hãm nhà tù, bản thân khó bảo toàn, huống chi cái này Trường Sinh Quyết chính là huyết luyện pháp bảo, cùng ta nhi tử đã sớm dung hợp làm một. Trường Sinh Quyết tại trên người của ta, sớm muộn sẽ bị người phát hiện, hội hại ta cũng sẽ hại con của ta. Người nếu như có thể đem Trường Sinh Quyết giao cho ta, ta liền có thể tin tưởng ngươi, ngươi có cơ hội đem Trường Sinh Quyết trả cho nó chủ nhân a, ngàn vạn không thể đối người bên ngoài nói, ma giáo những người kia vì Trường Sinh Quyết trọn vẹn hành hạ ta 18 năm, nếu để cho bọn hắn biết rõ Trường Sinh Quyết tại trên người của ngươi, kết quả của ngươi cũng sẽ không có tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vấn thu hồi Trường Sinh Quyết nói. Điểm ấy ngươi yên tâm, không ai biết rõ Trường Sinh Quyết là ở trên người của ta, ngươi đã như thế tín nhiệm ta, ngày ấy phía sau ta nếu có cơ hội gặp lại Diệp Tiểu Xuyên, liền đem vật ấy trả lại cho hắn. Lưu Vân nhìn xem Thiên Vấn, nói, ngươi có thế để cho ta nhìn ngươi mặt ư? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vấn sững sờ, không rõ vì cái gì Lưu Vân như thế nào hội đưa ra yêu cầu này. Nàng do dự một chút hay là nhẹ nhàng cởi bỏ cái khăn che mặt lộ ra trương dung nhan tuyệt thế, nàng da là bạch mắt sáng, môi là hồng, răng là bạch, cái mũi là khéo léo, lông mi là uyển chuyển hàm súc. Tại nàng tai trái vành tai phía dưới, có một viên nho nhỏ hồng nốt ruồi, hầu như không ngờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Vân ánh mắt chằm chằm vào viên kia tiểu hồng nốt ruồi, bỗng nhiên nở nụ cười, nói. Nguyên lai thật là ngươi. Thiên Vấn nói, tiền bối chuyện đó ý gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Vân nói, ta thấy đến Tần gia huynh đệ, đã cảm thấy đây đối với song bào thai có chút nhìn quen mắt thế, nhưng bất luận ta như thế nào hỏi thăm, bọn hắn chính là không nói, hôm nay chứng kiến hình dạng của ngươi, đã xác định ngươi cùng Cầm gia huynh đệ, chính là 30 năm trước từ nhỏ hắc trong phòng sống đi ra ba cái kia hài đồng. gocchuyenaudio.com Ta lúc ấy vừa lúc ở thánh điện, ta thích gà chân, thường xuyên tùy thân mang theo, xem lại các ngươi ba cái được mang ra đến hình dạng, ta cho mỗi người các ngươi một cây gà chân. Hình dạng của ngươi biến hóa rất lớn, nhưng ta nhận thức ngươi vành tai hạ xuống viên kia hồng nốt ruồi. Thiên Vấn đã trầm mặc hồi lâu sau mới nói. Không sai, ta chính là năm đó chính là cái kia tiểu cô nương, năm đó một bữa cơm tri ân, ta không có quên, Tần gia huynh đệ cũng không có quên, ngươi yên tâm, ta hiện tại đã là Thanh Mộc Kỳ phó kỳ chủ, về sau do ta tự mình cho ngươi đưa cơm, ta tuy nhiên không thể cứu ngươi đi ra ngoài, lại ngươi bảo trụ ngươi cái này mệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Vân cười vui vẻ cực kỳ, nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên một cái tánh tình, trời sinh yên vui phái, trước một khắc còn bi thương khóc giống chảy nước mắt, hiện tại vui vẻ tựa như thanh xuân thiếu nữ. Nàng nói, không nghĩ tới ta năm đó nhất thời trắc ẩn, lại gieo xuống thiện nhân, thu hoạch hôm nay chi thiện quả, xem ra người vẫn phải là thường xuyên làm việc thiện mới được. Thiên Vấn, ngươi người này không sai, một cây gà chân nhường cho ngươi đối với ta mang ơn, ta cũng không phải người hẹp hòi, ta sẽ báo đáp ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vấn nói, ta không cần ngươi báo đáp ta, huống chi ta cũng không cho rằng, ngươi bây giờ tình huống có thể báo đáp ta cái gì. Lưu Vân khanh khách cười to, thò tay từ trong hộp đựng thức ăn bắt một con gà chân, bỗng nhiên đứng lên, nàng rất cao, 400 tuổi thoạt nhìn chỉ có hơn 30 tuổi, dáng người như trước rất tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng một bên gặm gà chân, một bên dương dương đắc ý nói. Người mới vừa nói quá, 360 năm trước ta thế nhưng Đoạn Thiên Nhai đại thí đệ nhất danh, tuy nói lúc trước ta đánh bại Ngọc Cơ Tử, là dựa vào pháp bảo thượng ưu thế, nhưng khi năm ta đã đạt đến tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới tu vi, hôm nay 360 nhiều năm đi qua, ngươi cảm thấy tu vi của ta tại thiên hạ có thể xếp đệ mấy? 18 năm lúc trước cái mưa to chi giả, ta vừa mới chuyển giả không bao lâu, ma tông người bỗng nhiên giết tiến đến, 7 vị ma giáo trưởng lão, bị ta lập tức giết lại 4 vị, nếu như không phải ta lúc ấy vừa mới chuyển giả, khí lực suy yếu, những người này muốn bắt ta làm sao có thể dễ dàng như vậy, ta cả đời không có truyền nhân, ngươi nếu như muốn học ta Liêu Ba Sơn Liêu Vân Cốc nhất mạch chân pháp, ta có thể truyền thụ cùng ngươi, dùng tư chất của ngươi, không ra 30 năm, chỉ sợ liền ngươi sư phụ Thanh Mộc lão tổ cũng không phải đối thủ của ngươi. Hơn nữa ta còn thân kiêm quỷ đạo dị thuật, có ta chỉ điểm ngươi, 100 năm ở trong vấn đỉnh thiên nhân, 300 bên trong ở trong vấn đỉnh trường sinh, đây tuyệt đối không phải khoác lác. Thiên Vấn ngây ngẩn cả người, nàng làm hết thảy đều không có mục đích là chỉ là muốn báo năm đó tri ân, chưa bao giờ nghĩ tới theo Liêu Vân tiên tử trên người được cái gì chỗ tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liêu Vân tiên tử một phen lời nói, nhượng Thiên Vấn triệt để bối rối. Cocchuyenaudio.com. Nàng nói không sai, Liêu Vân tiên tử tu vi hẳn là thiên nhân cảnh giới, đơn đả độc đấu, đoán chừng thánh điện bên trong tả hữu nhị sứ trong là bất luận cái gì một người, đều chưa hẳn là Liêu Vân đối thủ, chính mình sư phụ tuyệt đối là so ra kém Liêu Vân, có thể có nắm chắc áp chế Liêu Vân, toàn bộ thánh giáo bên trong ngoại trừ Chu Tâm lão nhân, chỉ sợ lại không người bên cạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu có Liêu Vân loại này cấp bậc tuyệt thế cao thủ chỉ điểm mình, đối với chính mình mà nói tuyệt đối là có thiên đại ích lợi. Bởi vì cái gọi là khổ luyện 3 năm, không bằng danh sư một điểm, những cái kia nói sư phụ lĩnh vào cửa tu hành dựa vào cá nhân, đều là nói nhảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liêu Vân tiên tử nhìn xem Thiên Vấn khiếp sợ sắc mặt nói. Như thế nào, ngươi còn không cam tâm tình nguyện? Ta Liêu Vân tiên tử một thân chân pháp tuyệt đối không thua bởi thiên hạ một người, từ lúc 200 năm trước ta đã vấn đỉnh thiên nhân cảnh giới, gần nhất 100 năm ta lại bắt đầu tu luyện quỷ đạo dị thuật, hôm nay đơn đả độc đấu, chỉ sợ cũng liền Huyền Anh, Yêu Tiểu Phu, Vô Tướng, Vân Nhai Tử, Huyền Không Thần Ni những thứ này lão tiền bối cũng không thể còn hơn cùng ta, ta có ý thu ngươi làm truyền nhân, ngươi còn do dự. Thiên Vấn kịp phản ứng, quỳ rạp xuống đất nói. Đa tạ tiền bối, vãn bối tam sinh hữu hạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liêu Vân tiên tử rất hài lòng Thiên Vấn, 40 tuổi trên dưới cũng đã đạt đến linh tịch cảnh giới, tư chất không là bình thường cao, từ khi hơn 100 năm trước nàng yêu mến Diệp Thiên Tinh về sau, biết mình kết cục khẳng định không tốt, cho nên cũng liền tuyệt thu đồ đệ truyền nghề tâm tư. Hiện tại bị giam trên mặt đất hạ nham thạch nóng chảy huyệt động thật sự nhàm chán, tăng thêm nàng rất xem trọng Thiên Vấn, như loại này tích thủy tri ân suối tuôn tương báo nữ tử tâm tư sẽ không hư đi nơi nào, cho nên liền đi thôi truyền thừa y bát tâm tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng qua là Liêu Vân tiên tử cũng biết, nàng cùng Thiên Vấn chẳng qua là hữu duyên, lại không thầy trò duyên phận, cho nên nàng không cho Thiên Vấn gọi mình sư phụ, mà gọi là một cái rất không được tự nhiên xưng hô. Nàng nhai lấy gà chân, đĩnh đạc luộc, ta và ngươi tầm đó cũng không phải là thầy trò, ngươi không cần gọi ta sư phụ, tiền bối gọi cũng sẽ đem ta là lão, ngươi về sau liền kêu ta Vân Di A. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Di, Thiên Vấn sắc mặt biến thành hết sức quái dị, nghĩ thầm Diệp Tiểu Xuyên thật đúng là nàng thân sinh, hai người bất cần đời tính cách quả thực giống nhau như đúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.